Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1117, Thiên Tài Tụ Tập. Góc truyện audio.com. Ngay tại Nguyên Anh tu sĩ tổ chức giao hoán hội thời điểm đoạt bảo đại hội người dự thi ngay tại đấu pháp tòa nào đó lôi đài, Vương Hữu Vi điều khiển hai con nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú công kích Âu Dương Minh Nguyệt. Âu Dương Minh Nguyệt là Âu Dương gia kiếm đường tử đệ. Nàng là một tên kiếm tu, thực lực không thể khinh thường. Vương Hữu Vi trên thân bảo bọc nhất cái màu lam nhạt màn nước. Một đầu cao ba trượng kim sắc viên hầu cầm một cây kim sắc côn sắt. Một con to bằng gian phòng màu lam cự giải quơ hai con cự kìm. Đánh về phía Âu Dương Minh Nguyệt. Âu Dương Minh Nguyệt thúc đẩy chín chuôi hồng quang lòe lòe phi kiếm. Thả ra một mảng lớn hồng sắc kiếm quang. Bổ vào hai con khôi lỗi thú trên thân. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên sau cuồn cuộn liệt diễm che mất hai con khôi lỗi thú thân thể. Ly hỏa chạm. Âu Dương Minh Nguyệt kiếm quyết vừa bấm. Chín chuôi phi kiếm màu đỏ quang mang đại thịnh. Huyễn hóa ra mấy trăm đạo không khác nhau chút nào hồng sắc kiếm ảnh. Điện thiểm lôi trì đồng dạng chui vào biển lửa bên trong. Vang lên một trận. Khanh khanh. Kim loại trầm đục, nàng lông mày nhíu một cái. Vương Hữu Vi cái này hai con khôi lỗi thú so với nàng tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Vương Hữu Vi trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, cái này hai con nhị giai khôi lỗi thú gia nhập kim ly thạch. Kim ly đúng đúng tam giai vật liệu luyện khí, thường dùng tại luyện chế phòng ngự pháp bảo. Thủy hỏa bất xâm, luận năng lực công kích. Hai con nhị giai khôi lỗi thú không phải rất mạnh, nếu là luận năng lực phòng ngự, có thể so với phòng ngự loại pháp bảo hình thức ban đầu. Âu Dương Minh Nguyệt kiếm quyết biến đổi, tiếng xé gió vang lớn, mấy trăm thanh không khác nhau chút nào phi kiếm màu đỏ từ biển lửa bên trong bay ra. Thẳng đến Vương Hữu Vi mà đi, Vương Hữu Vi không chút hoang mang. Lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay màu lam tấm gương. Nhắm ngay đánh tới phi kiếm màu đỏ. Quát khẽ một tiếng, định, một mảng lớn hồng sắc hào quang quét sạch mà xuất. Lập tức bao lại tất cả xích sắc phi kiếm. Tất cả xích sắc phi kiếm lập tức ngừng lại. Không nhúc nhích, lơ lửng ở giữa không trung. Âu Dương Minh Nguyệt chau mày. Liền muốn sử dụng cái khác thủ đoạn công kích. Một đạo nhói nhói màng nhĩ tiếng gào thét vang lên. Một cỗ kim sắc sóng âm quét sạch mà xuất. Biển lửa cuồng thiểm mà diệt. Kim sắc sóng âm thẳng đến Âu Dương Minh Nguyệt mà tới. Xuy xuy, tiếng xé gió lên. Mấy chục đạo màu lam thủy tiễn như là mưa sao băng. Thẳng đến Âu Dương Minh Nguyệt mà đi. Quảng cáo, Âu Dương Minh Nguyệt không dám khinh thường. Ngọc thủ lắc một cái. Một bả hồng quang lưu truyền không chừng phi kiếm xuất hiện trên tay. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Tiếng kiếm reo vang lên. Lít nha lít nhít xích sắc kiếm quang quét sạch mà xuất. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên. Lít nha lít nhít xích sắc kiếm quang đem kim sắc sóng âm chạm vỡ nát. Mấy chục đạo màu lam thủy tiễn vậy ngăn không được xích sắc kiếm quang. Đánh tan kim sắc sóng âm cùng màu lam thủy tiễn sau xích sắc kiếm quang vẩy tán loạn không thấy. Kim quang lóe lên, một mảng lớn vàng óng ánh côn ảnh từ trên trời giáng xuống. Đánh tới hướng Âu Dương Minh Nguyệt. Âu Dương Minh Nguyệt ngọc dung đại biến. Vội vàng vung vẩy trên tay phi kiếm hướng đỉnh đầu ngăn trở. Khanh, một cỗ cự lực đánh tới. Âu Dương Minh Nguyệt bay rớt ra ngoài. Nàng còn chưa rơi xuống đất, một đạo nhạt như không thấy lam quang xuyên thủng nàng hộ thể linh quang. Vương Hữu Vi thắng, trọng tài đại thanh tuyên bố, nếu như là sinh tử đấu pháp, Âu Dương Minh Nguyệt đã chết. Đa tạ, Âu Dương tiên tử, Vương Hữu Vi hai tay liền ôm quyền, khiêm tốn nói, hắn tế ra khôi lỗi thú ngăn địch, một phương diện đối khôi lỗi thú phòng ngự có lòng tin. Một phương diện khác, cũng là dụ hoặc Âu Dương Minh Nguyệt thúc đẩy phi kiếm công kích hắn. Nếu không phải định chủ Âu Dương Minh Nguyệt tế ra nguyên bộ phi kiếm, Hắn chưa hẳn có thể thắng. Ta tại kiếm đường chỉ là trung đẳng. Ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Gặp được kiếm đường tinh nhuệ đệ tử, ngươi nhưng là không còn dễ dàng như vậy thắng. Âu Dương Minh Nguyệt thu hồi phi kiếm, đi xuống lôi đài. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Vương Hữu Vi trong lòng giật mình, quay đầu hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Tòa nào đó lôi đài, một tên cao cao gầy teo nam tử mặc áo hồng đứng tại nơi hẻo lánh. Hắn đầy mặt đắc ý. Tại hắn đối diện là một mảnh bao trùm mấy trăm trượng xích sắc biển lửa, bao lại lôi đài trận pháp cuồng thiểm không ngừng, tựa như lúc nào cũng hội vỡ vụn. Nam tử mặc áo hồng pháp quyết vừa bấm, bảy chuôi hồng quang lòe lòe phi đao quang mang đại phóng, hóa thành một đầu cao vài trượng xích sắc hỏa mãng, quanh thân bọc lấy một tầng xích sắc hỏa diễm, xông vào xích sắc biển lửa bên trong, truyền ra một trận kim loại đụng nhau trầm đục. Ầm ầm, bảy chuôi hồng sắc phi đao bỗng nhiên từ biển lửa bên trong bắn ra, lít nha lít nhít kim quang không có dấu hiệu nào từ biển lửa bên trong bay ra, trong nháy mắt đến nam tử mặc áo hồng trước mặt. Nam tử mặc áo hồng giật nảy mình, vội vàng tế ra một mặt lớn chừng bàn tay hồng sắc tấm chắn, trong nháy mắt phồng lớn ngăn tại trước người. Hồng sắc tấm chắn giống như giấy, bị lít nha lít nhít kim quang động xuyên qua. Lít nha lít nhít kim quang bị nam tử mặc áo hồng hộ thể linh quang chặn. Kim quang lóe lên, một tên sắc mặt kiên nghị kim sam thanh niên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại nam tử mặc áo hồng trước mặt. Toàn thân hắn trải rộng kim sắc linh văn, mười phần cổ quái. Kim sam thanh niên song quyền bọc lấy một tầng chói mắt kim quang, nện ở nam tử mặc áo hồng hộ thể linh quang phía trên. Hai tiếng trầm đục, hộ thể linh quang đều vỡ vụn. Nam tử mặc áo hồng bị kim sam thanh niên song quyền đánh trúng, thân thể giống như diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài, thổ huyết không thôi. Nam tử mặc áo hồng ngã xuống tới mặt đất, ngất đi, khí tức uể oải. Hoàng phủ Ngọc Thắng, quảng cáo. Vương Hữu Vi sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hoàng phủ Ngọc hiển nhiên là thể tu, ít có tu tiên giả chọn tu luyện công pháp luyện thể. Thể tu cần chịu đựng thường nhân không thể chịu đựng được thống khổ, trải qua thiên truy bách luyện sau mới có thể tu luyện thành công. Quá trình tu luyện thống khổ dị thường, có rất ít tu tiên giả chọn đầu này đạo lộ. Cùng giai thể tu tương đối cường đại, cho dù thể tu rất khó bồi dưỡng, các thế lực lớn vẫn là hội chọn lựa mấy tên đệ tử làm thể tu bồi dưỡng. Vương gia cũng nghĩ bồi dưỡng mình thể tu, tiếc nuối là cũng không ai có thể tu luyện thành công. Có nhân tu luyện tới nửa đường bạo thể mà chết, có nhân nửa đường đánh trống lui quân. Hoàng phủ Ngọc tựa hồ chú ý tới Vương Hữu Vi ánh mắt, hướng phía Vương Hữu Vi nhìn sang. Hai người một lời không phát, cứ như vậy nhìn qua đối phương. Một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, tòa nào đó lôi đài bỗng nhiên vỡ ra, một mảng lớn xích sắc ánh lửa tuôn trào ra, vô số đá vụn bắn ra. Âu Dương gia tu sĩ vội vàng xuất thủ ngăn cản, tân khách cũng không thụ thương. Vương Hữu Vi cùng Hoàng phủ Ngọc nhao nhao hướng phía tiếng nổ đầu nguồn nhìn lại. Xích sắc hỏa diễm tán đi, một tên mi thanh mục tú váy đỏ thiếu nữ đứng tại một mảnh đống đá vụn bên trong. Một tên thanh niên áo lam ngã trên mặt đất, áo không đủ che thân, thân thể một mảnh cháy đen, khí tức uể oải. Âu Dương gia người hạ thủ cũng quá hung ác đi, hạ như thế ngoan thủ, cái này lại không phải nhà tròi, chẳng lẽ ngươi cùng người luận bàn trả lưu thù hay sao? Nghe nói Âu Dương gia ra một vị hỏa diệu chi thể, chắc hẳn chính là người này đi, không nghĩ tới là một vị nữ tu sĩ. Chậc chậc, linh thể giả, một vạn vị tu tiên giả đều không nhất định xuất một người. Ta nhìn lần này đoạt bảo đại hội, người này thuộc về đệ nhất, cái này rất khó nói. Hoàng phủ gia phái ra một vị kim thuộc tính thiên linh căn tu sĩ, Tứ hải môn phái gia thủy thuộc tính thiên linh căn tu sĩ. Thế lực khác ưu tú tử đệ vậy không ít. Vương Hữu Vi nghe được. Kim thuộc tính thiên linh căn. 6 cái chữ. Hướng phía Hoàng Phủ Ngọc nhìn lại. Trong mắt lộ ra mấy phần vẻ kiêng dè. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.